Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, ta đánh không lại ngươi. Có thể ngay lúc này, Túy Lan Ca từ bên ngoài hấp tấp chạy vào. Chủ nhân, không xong, lại mông đến rồi. Kỳ thật, muốn lúc trước, ở trước mặt người ngoài, mình Tế Linh kinh hoàng thành cái dạng này. Ngạo Mạc là tuyệt đối sẽ tức giận. Nhưng là bây giờ, Ngạo Mạc cũng không có một tia trách cứ. Bởi vì thời gian dài như vậy đến nay, mình Tế Linh liền cố gắng như vậy vì chính mình trông coi cấm chế này. Để hắn đã rất cảm động. Cho nên, Ngạo Mạc chỉ là giống một cái lớn ca ca mà hỏi. Lan ca, đừng sợ, ta lập tức liền có thể luyện hóa đan dược này. Liền có thể giải độc. Khi Ngạo Mạc nói thân thể của mình trúng độc có thể giải thời điểm, Túy Lan ca trong mắt vẫn là rất vui mừng. Bởi vì chủ nhân thân độc trong người giải, mình liền có thể trở lại chủ nhân thần thức không gian bên trong đi. Liền có thể cùng chủ người kề vai chiến đấu. Hiện tại, làm cho nàng cùng vứt bỏ linh không sai biệt lắm. Có thể ngay lúc này, toàn bộ Giang Lam thuyền hoa phía dưới nguyên bản an tĩnh nước hồ. Liền giống như xảy ra to lớn hải khiếu đồng dạng, cuốn lên thao thiên cự lãng, mà lâu thuyền này, đã thành trong cuồng phong bạo vũ một mảnh nho nhỏ lá cây. Theo cái kia sóng lớn chập trùng, bởi vì cái này tỏa long chấn bên trên kỳ quái cấm chế ảnh hưởng. Giang Lam thuyền hoa bên trong, liền ngay cả Ngạo Mạc đều đứng không vững gót chân, chứ đừng nói chi là người khác. Đông Phương Mặc xem xét, dạng này. Tình huống dưới, Ngạo Mạc căn bản không nên nghĩ luyện hóa cái kia thất thải linh dược đến giải độc. Cũng chỉ có thể chờ lấy cái kia lại mông đem lâu thuyền này một chút xíu vò nát. Cái này mang theo vô tận uy áp yêu linh khí, cùng lại thanh cực kỳ tương tự. Cho nên, Đông Phương Mặc rất dễ dàng liền có thể đoán được. Ngạo Mạc đại ca, ta mang ngươi tiến vào ta bách biến linh điện liên Mỹ điện đi. Dạng này. Người có thể có cơ hội luyện hóa giải độc cái này thất thải linh dược. Đông Phương Mặc mười phần tự tin nói. Ngạo Mạc thực sự là có chút nhìn không thấu người thiếu niên này. Trên người hắn, làm sao tùy tiện xuất ra một cái thủ đoạn đến, liền có thể gây nên hồng hoang đại lục ở bên trên chấn động đâu. Người khác tuyệt không biết, cũng là bởi vì thiếu niên này điệu thấp, bằng không. Thiếu niên này đã sớm dương danh hồng hoang đại lục a. Ngạo Mạc đại ca, ta linh khí bao khỏa ngươi cùng ngươi Tế Linh. Các ngươi không nên phản kháng. Đông Phương Mặc truyền âm nói. Cái này cũng là hắn muốn đem người khác làm tiến liên Mỹ điện cơ sở nhất điều kiện. Nếu là người khác hơi phòng kháng một chút xíu, hắn liền không thể thành công. Ngạo Mạc gật gật đầu, đưa tay cũng thật chặt lôi kéo mình Tế Linh. Túy Lan ca cũng mím chặt môi, rốt cục có thể nhìn thấy chủ nhân, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay. Ngạo Mạc chỉ cảm thấy trước mắt của mình lưu quang lóe lên. Về sau, trước mắt liền xuất hiện cảnh tượng bất đồng. Trước mắt xuất hiện là một cái rất duyên dáng cung điện. Bọn hắn giờ phút này, đang đứng tại cái cung điện này trong đình viện. Ngạo Mạc quan sát một chút, cái này chính là của ngươi bách biến linh điện. Đúng. Ngạo Mạc đại ca, người vẫn là trước giải độc quan trọng. Đông Phương Mặc đối với cái này Ngạo Mạc lúc nào cũng sẽ không lấy bộ dáng gấp gáp. Thực sự là có chút im lặng. Ngạo Mạc mỉm cười, có ngươi thất thải linh dược. Ta thì sợ gì, đợi đến giải quyết phía ngoài cái này lại mông. Ta mời ngươi đạo ngã bách biến linh trong điện chơi chơi. Đông Phương Mặc không khỏi rụt cổ một cái. Trước kia, mình có được cái này liên Mỹ điện. Đã cảm thấy quá trâu. Hiện tại, hắn rốt cục nhận thức được long tộc khủng bố. Người ta cũng có a. Ngạo Mạc rốt cục khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa trong đó mà một viên giải độc đan. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại có thể nghe được rõ ràng. Bên ngoài đã núi thở âm thanh như biển gầm không ngừng đụng chạm lấy liên Mỹ điện. Liền ngay cả hắn cho tới nay ỉ vào, đều có chút rung động. Đông Phương Mặc không khỏi khẩn trương lên. Không thể nào, cái này lại mông không sẽ đem mình liên Mỹ điện thế nào a? Cái này liên Mỹ điện, Đông Phương Mặc thế nhưng là rất quý trọng. Cái này thế nhưng là bảo mệnh tuyệt hảo thủ đoạn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay lúc này, Liên Mỹ điện bên ngoài vang lên dạng này một đạo khiến người âm thanh khủng bố. Mà cùng lúc đó, Đông Phương Mặc tại mình Liên Mỹ điện bên trong cũng cảm nhận được một loại rung động dữ dội. Đông Phương Mặc thực sự là có chút kỳ quái. Không thể nào, hắn có thể phát hiện mình Liên Mỹ điện. Nhưng là, để Đông Phương Mặc thần thức hơi hướng mặt ngoài nhô ra một chút xíu thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mình Liên Mỹ điện hoàn toàn tiếp nhận cái này lại mông công kích. Bởi vì nguyên bản Lan Sông Thuyền Hoa đã sớm không tồn tại nữa. Chỉ có trên mặt hồ phá thành mảnh nhỏ thân tàu, mà mình Liên Mỹ điện, lúc ấy là tại thuyền hoa tầng cao nhất phía trên, ngụy trang là một cái chén trà. Bây giờ, chén trà này chính ở chỗ này huyền không? Liền xem như đồ đần đều biết, cái này chén trà có vấn đề a. Ngạo mạc, ngươi lại có thể giấu đến ngươi bách biến linh điện ở trong đi. Nhanh lên ra, bằng không, ta tuyệt đối đưa ngươi bách biến linh điện phá hủy. Lại mông ngoan tuyệt nói. Cái kia gọi là Đông Phương Mặc tiểu tử, có phải là đi cùng với ngươi? Nhanh lên đem con của ta phóng xuất. Cho tới bây giờ, lại mông còn cho rằng, ngạo mạc là không có năng lực đem con của mình chém giết. Cái này Đông Phương Mặc mặc dù chiến lực cường hãn, nhưng là nhi tử cũng chỉ là bị nhốt. Nhi tử có được truyền thừa độc cùng tam nhãn cấm chế. Bị chém giết kết quả này, hắn còn thật không có nghĩ qua. Lại mông, người ít ở nơi đó càn rỡ. Người là sợ đi. Đông Phương Mặc tự dưng hô lên một câu nói như vậy. Tam nhãn kim thiềm là dị thú, ở đây cũng có thể được xưng là tuyệt đối cấp cao tồn tại. Hắn có thể sợ cái gì a? Cho nên, kiểu nói này, để cái này lại mông lập tức lên cơn giận dữ. Người chính là gọi là Đông Phương Mặc thằng danh kia. Lại mông, nói chuyện không cần khó nghe như vậy. Nhà ngươi cái kia mới là danh con đâu. Đông Phương Mặc mang theo chút trêu chọc nói. Hắn bây giờ liền đang ta bách biến linh trong điện. Ngươi nếu thật là dám đem ta bách biến linh điện làm phá, ta liền dùng con của ngươi bổ sung. Đông Phương Mặc hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì nói lời như vậy. Chỉ cần lại mông không cần điên cuồng như vậy công kích liền tốt. Lại mông tại nghe được câu này thời điểm, một đôi mắt u ám híp lại, mau đem con ta phóng xuất. Nghe lại mông câu nói này, Đông Phương Mặc cười lạnh. Lại mông, ngươi là già nên hồ đồ rồi a. Ngươi nói như vậy, ta có thể thả. Lại mông ở đây cho tới bây giờ đều là mình ra lệnh một tiếng, người khác liền ngoan ngoãn tuân theo. Đừng bảo là phản kháng, liền ngay cả một cái do dự cũng không dám. Trăm năm trước đó, cái kia ngạo mạc ngược lại là như thế cùng mình nói qua lời nói. Còn không phải chúng độc của mình, ẩn thân tại cái này tỏa long trấn. Hiện tại, liền xem như không có độc phát, cùng tu vi của mình cũng đã muốn đi rất xa đi. Như vậy, hiện tại dám cùng mình nói như vậy tiểu tử này là hạng người gì a? Trong lúc nhất thời, cái này lại mông thật là có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi là ai? Lại mông mang theo lửa giận quát. Kỳ thật hắn chỉ là muốn biết cái này Đông Phương Mặc nội tình, cũng không phải thật sự là hỏi thăm tính danh. Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không chưa nghe nói qua cái tên này a? Chẳng lẽ con của ngươi lại thanh không có nói cho ngươi biết? Đông Phương Mặc đây thật là tức chết người không đền mạng. Hoa, chấm ngoặc kép, toàn bộ tỏa long trấn bên trên, Lan Sông Thuyền Hoa nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy. Cái chấn này bên trên người không có khả năng không biết. Cho nên, chạy đến người xem náo nhiệt cũng là không ít. Vừa rồi, khi mọi người thẳng đến cái này chính là tỏa long chấn bên trên trong truyền thuyết phụ thân của Lại Thanh, Lại Phủ chủ nhân chân chính Lại Mông thời điểm, tất cả đều tại dùng một loại nghiêm túc dị thường ánh mắt nhìn hắn. Phải biết, đây là cái tồn tại trong truyền thuyết. Tình huống này chỉ có thể nói là khiến mọi người có chút chấn kinh. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc trước mặt nhiều người như vậy, khiêu chiến lại mông danh giới cuối cùng thời điểm, mọi người toàn bộ xôn xao. Cái này, đây chính là lúc kia, đại náo bàn long sòng bạc cái kia Đông Phương Mặc. Lập tức, Mọi người xì xào bàn tán. Em gái ngươi, ngươi có phải hay không mộng? Tỏa Long trấn bên trên, trừ cái kia Đông Phương Mặc, còn có thể là ai hiện tại dám gọi cái tên này? Liền xem như trùng tên, hiện tại cũng phải đổi cái tên. Không phải, nỗi oan ức này, ai dám dính dáng đây? Một người khác lập tức nhả rãnh người này có chút não tàn nghi vấn. Tóm lại, mọi người cái gì cũng nói, toàn bộ đều là không thể tin vào tai của mình. Thiếu niên này, đến cùng muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn đem cái này Tỏa Long trấn cho lật qua? Lại Mông hơi trì trệ một chút, hắn cũng có chút phản ứng không kịp. Tự đi ra ngoài thời điểm, không nhưng con của mình tìm không thấy, liền ngay cả nhi tử cận thân Hoàng Đồng cũng không tìm được. Hắn cho tới bây giờ, còn tưởng rằng cái này Hoàng Đồng tại thiếp thân bảo hộ lấy con của mình đâu. Mà Đông Phương Mặc cái tên này, hắn vẫn là tại trong miệng của người khác nghe được. Chỉ là hắn có chút muốn không đến. Cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên tiến vào Ngạo Mạc Bách Biến Linh Điện. Lại Mông mặc dù gắt gao khốn trụ Ngạo Mạc, nhưng là chính hắn cũng không có có thật nhiều ít. Hắn lấy thân vào trận, mới khiến cho Ngạo Mạc nhiều năm như vậy không thể đi ra. Hơn nữa còn là một điểm khí tức đều không có. Cái này Tỏa Long trấn bên trên nhiều như vậy kỳ diệu cấm chế, cũng không phải là hắn tự tay thiết kế. Cho nên, hắn đã sớm đem nơi này cấm chế toàn bộ đều giao cho nhi tử. Lại Thanh cũng có thể thuần thục sử dụng cái này Tỏa Long trấn bên trên tất cả cấm chế. Mà Lại Mông mặc dù lấy thân vào trận, nhưng là cũng tương đương với thời gian dài như vậy bế quan. Hắn vẫn còn có chút kỳ quái. Cái kia Ngạo Mạc chẳng lẽ độc giải rồi, lại có thể dạng này sử dụng Bách Biến Linh Điện? Không nên a, Lại Mông sẽ còn là đối với độc của mình rất có lòng tin. Đông Phương Mặc, đã ngươi nghĩ muốn trợ giúp cái này Ngạo Mạc, liền thoải mái ra, ngươi ta đánh nhau một trận. Nếu như ngươi có thể đem ta thắng, ta lập tức liền thả Ngạo Mạc. Ngươi cũng không cần dạng này trốn ở Ngạo Mạc Bách Biến Linh trong điện. Chẳng lẽ ngươi thật coi là cái này Bách Biến Linh Điện liền có thể bảo vệ được ngươi a? Lại Mông nói cái gì cũng không nghĩ ra. Cái này Bách Biến Linh Điện là Đông Phương Mặc, ta căn bản là đánh không lại ngươi. Ta tại các ngươi cái này Tỏa Long trấn bên trong mới cấp một huyền sĩ. Ta đánh cái gì đánh? Đông Phương Mặc lần này ngược lại là vô cùng rõ ràng thừa nhận, hắn đánh không lại Lại Mông. Nghe lời này, liền ngay cả người xem náo nhiệt đều có chút kỳ quái. Cái này gọi là Đông Phương Mặc tiểu tử, lại còn có thể nói lời như vậy, lại còn có thể thừa nhận, có hắn đánh không lại người. Vậy ngươi dám xông vào ta Tỏa Long trấn? Ngươi đây là lá gan quá lớn, vẫn là đầu óc quá nhỏ a? Lại Mông tức điên lên. Nếu không phải mình nhi tử tại cái này Bách Biến Linh trong điện, hắn làm sao có thể nói với thiếu niên này nhiều như vậy lời nói? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.